Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, vật cũ. Ở bên ngoài, bởi vì Tony Stark tuyên bố Stark công ty đem từ buôn bán vũ khí chuyển hình. Mà mưa gió lúc, tin tức truyền thông, thương nghiệp người cạnh tranh, hòa hình kẻ yêu thích, chính phủ các nước, không gì không biết ăn dưa quần chúng đều đang nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Tony cái này vốn cũng không thiếu nhiệt độ phong lưu công tử. Hiện tại nổi tiếng càng là cao đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngoại giới đều đang suy đoán, Tony Stark có phải hay không trong nhà đào được mỏ. Nhưng coi như mỏ kim cương, cũng so ra kém bán ra súng ống đạn dược kiếm tiền nha. Ở xa châu Phi Wakanda quốc vương, nghe được tin tức này, cũng là giật nảy mình. Chẳng lẽ Stark cũng đào được vibranium mỏ? Toàn thế giới người đều không hiểu Tony Stark kinh thế cử động. Obadiah thì tại liên hệ ban giám đốc, ý đồ mượn cơ hội này tranh đoạt quyền lực. Mà Tony thì mắt điếc tai ngơ, phảng phất không biết, uốn lại trong nhà, cùng Linh trò chuyện rất vui vẻ. Linh lời nói ít, Tony nói nhiều, cho nên một mực là Tony nói. Mà Linh nghe, cuối cùng Tony đến một câu, Linh, cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui sướng. Linh một cái chán hắc tuyến, làm cái gì, một mực là ngươi tại chít chít cô cô. Ta cũng không có nói cái gì nha. Tony nói, cái kia là liễu mày rậm, cùng tuổi ngươi tóc vàng cô nương Zelda. Ta đã xin nhờ Pepper đi tìm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có manh mối. Linh nói, cảm ơn. Lúc này, Tony trí năng AI quản gia Jarvis nói ra, tiên sinh, tấm chắn cùng kiếm, ta đã chế tác tốt rồi. Linh nói với Jarvis, cũng cảm ơn ngươi. Jarvis sai sử cái kia ngây ngốc cánh tay máy người máy dummy. Dummy, ngốc ngốc hề hề cầm bình chữa lửa phun Tony ra hỏa. Tựa hồ không có thống nhất phiên dịch danh tự, đem một thuẫn một kiếm lấy ra. Kiếm cùng tấm chắn là Linh vẽ ra trong trò chơi Goddess Long Suốt cùng Hylian siêu tạo hình vẽ ra tới. Thỉnh cầu Tony viện trợ hắn chế tác. Linh đem ngụy Goddess Long Suốt cùng ngụy Hylian siêu nắm trong tay. Lập tức cảm giác trong lòng một loại phong phú cảm giác. Quả nhiên dũng giả nhất định phải có được kiếm cùng tấm chắn mới đúng. Tony nói ra, đây là một loại đặc thù hợp kim. Cường độ cao, nhịn nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, không dễ tổn hại, chính là nặng một chút. Kiếm này cùng tấm chắn cộng lại cần 50 kg, nhưng Linh rất nhẹ nhàng cầm trong tay, nói ra, không, rất nhẹ nhàng, hoặc là nói, ngược lại có chút nhẹ. Trong trí nhớ đại sư chi kiếm Goddess Long Suốt, xa xa muốn so thanh này hàng nhái nặng, Linh như thường huy động tự nhiên. Tony nghẹt họng nhìn chân chối, đáng sợ thể lực, đợi ngày mai. Chúng ta lại cùng nhau đi mua ngươi muốn cung tiễn. Phụ cận liền có nhà cửa hàng. Cái kia, hiện tại ta nghĩ lại nhìn liếc mắt ngươi bắn ngược. Linh cải chính, là siêu tơn. Tony nói, tùy tiện cái gì cũng tốt. Chúng ta làm như thế nào làm? Linh nhìn thoáng qua dummy, để hắn cầm hướng ta vung chặt. Hay là dùng viên đạn xạ kích ta? Tony tự nhiên không có khả năng dùng súng xạ kích Linh. Vạn nhất chết người liền nguy rồi. Thế là để dummy cầm Goddess Long Suốt, chuẩn bị chặt Linh. Linh cầm thuẫn, đối với dummy nói, bắt đầu công kích ta. Dummy ngốc hề hề quay đầu nhìn Tony. Tony gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên huy kiếm, chẻ dọc xuống. Linh nhắm ngay thời cơ. Tấm chắn đột nhiên vung ra, trực tiếp đem dummy đánh ra bị choáng, răng rắc một tiếng, dummy cánh tay máy đoạn mất. Tony khiếp sợ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn xem đáng thương dummy. Cái này dummy mặc dù ngốc hề hề, nhưng hắn thân thể cực kỳ kiên cố, là dùng cùng Goddess Long Suốt không sai biệt lắm chất liệu làm thành. đạn đạo oanh kích đều sẽ không hư trong Iron Man 3. Tony nhà bị nổ, thứ gì đều hủy đi, duy chỉ có cái này cánh tay máy người máy dummy, may mắn còn sống sót xuống dưới. Có thể thấy được trình độ cứng cáp, bên tai rất nhanh truyền đến Jarvis kiểm nghiệm báo cáo. Theo phân tích, Linh Tiên Sinh đem dummy chặt kích lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Chính mình không có nhận bất luận cái gì trùng kích, cùng một đống lớn phức tạp thuật ngữ báo cáo. Tony lắc đầu, khoa học không có cách nào giải thích loại chuyện này. Nhìn xem Linh vội vàng đi tra xét dummy, hướng dummy xin lỗi, trong lòng thầm nghĩ, Hyrule có thể là cái hành tinh danh tự đi. Đối với vũ trụ cái khác sinh mệnh, Tony vẫn là biết một chút. Tony phân phó dummy, chính mình đi trang đầu mới cánh tay đi. Thế là dummy liền có thể thương xót hề hề lưu về phòng làm việc. Lúc này, Tony một lần nữa nghiên chế cỡ nhỏ Arc Reactor, cũng chế tác thành công. Nằm đến công việc trên ghế, Pepper xuống giúp hắn lắp đặt, hắn không phải không tín nhiệm Linh. Nhưng Linh khí lực rất lớn, vạn nhất dưới tay không nhẹ không nặng, sơ ý một chút, đem cái gì không nên kéo ra tới đồ vật, cho kéo ra đến, vậy liền không xong, loại này đại lực sĩ nhất định phải cẩn thận. Pepper nghi hoặc đi xuống đến, đối với Linh gật gật đầu, Tony nói cho Pepper cần nàng hỗ trợ sự tình. Pepper rất là do dự, gỡ xuống cũ lò phản ứng. Sau đó nhìn Tony ngực động, chân tay luống cuống, một mặt ác tâm mà lấy tay luồn vào Tony tràn đầy điện phân dịch hoặc là nước mủ ngực. Túm ra một cây dây điện, Tony vừa nói ra, phía dưới có khối nam châm. Ngươi đừng, tốt a, ngươi túm đi ra. Pepper ý đồ một lần nữa trả về. Tony vội vàng ngăn lại, hắn cảm giác chính mình trái tim sắp ngưng đập. Nhanh giúp ta đem lò phản ứng cho đặt vào. Linh ở một bên nhìn xem, đều cảm giác ngực một trận khó chịu. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác rất xấu. Hắn hướng Tony ngực nhìn một cái, sau đó dụi dụi con mắt. Thật ác tâm, Pepper cầm lò phản ứng do dự. Tony trạng thái càng ngày càng kém. Pepper ánh mắt đối mặt Linh, đem lò phản ứng đưa cho Linh. Giao cho ngươi, Tony hô, đừng để hắn đến, nhưng Linh thì yên tâm thoải mái tiếp nhận lò phản ứng. Pepper quá chậm, toàn bộ quá trình hắn thấy rất khó chịu, quyết định thật nhanh, tay cầm liên tiếp bộ kiện, nhét vào Tony ngực, răng rắc một tiếng tiếp hào, sau đó đem lò phản ứng để vào Tony ngực. Toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây. Linh thổi một cái ngón tay dịch nhờn, nói ra, tốt rồi, mà Tony dọa gần chết, thở dốc nói với Linh, cảm ơn. Pepper rất khâm phục Linh dũng khí, nói với Tony, loại chuyện này, cũng không tiếp tục để cho ta làm, sau đó nói vài câu, an ủi Linh, người bạn gái nhỏ chẳng mấy chốc sẽ tìm được, tin tưởng chúng ta, dứt lời, Pepper liền rời đi. Tony ngồi dậy, mới nguồn năng lượng, có thể bắt đầu kế hoạch của ta. Linh, ta trước đó làm cái kia cơ giáp, ngươi được chứng kiến, nhưng không đủ hoàn mỹ, xấu xí vừa nát vụng. Ta muốn làm một cái tốt hơn tốt, danh hiệu vì MK2, một cái hoàn toàn mới có tính đột phá khoa học kỹ thuật sản phẩm, đủ để cho toàn thế giới mang đến hòa bình. Dĩ vãng những cái kia cồng kềnh vũ khí, sắp kết thúc sứ mạng của mình. Đúng rồi, dummy, giúp ta đem cái này đồ cổ, cũ Arc Reactor, vứt, nhưng dummy còn tại thay đổi cánh tay máy. Linh đem cũ Arc Reactor cầm trong tay, nói với Tony, đưa cho ta được không? Có hắn ở bên người bảo hộ, Tony rất an toàn, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là chuẩn bị lưu lại. Tony không để ý. Ngươi nếu mà muốn, cầm đến liền tốt rồi. Khoa học kỹ thuật là có mới nơi cũ. Ta cũng thế. Hắn không biết, tại một cái khác thời không. Hắn chính là bị cái này vứt bỏ vật cũ chỗ cứu vớt.